Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, cuối cùng mở ra thế giới mới cửa chính. Mặt trời lên cao thời điểm. Phái Hoa Sơn bài tập buổi sớm xong xuôi. Chúc mừng đại sư huynh thành công nhập môn. Không uổng công một năm khổ công nha. Lục Đại Hữu người thứ nhất xông tới Trịnh Kiện trước mặt. Cười hì hì nói. Lục Đại Hữu bây giờ trong môn xếp hạng lão thất, tính cách giống như trong nguyên tác như vậy hoạt bát hiếu động. Cùng Trịnh Kiện quan hệ cũng là có chút muốn tốt. Trịnh Kiện vung vung tay. Chuyện của mình thì mình tự biết. Thân là đại sư huynh, hắn căn bản không tính là võ công gần phía trước. Mang nghệ tìm thầy Lao Đức Nặc, nhị sư đệ lệnh Hồ Sung, hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn trước với hắn. Bây giờ một khi vào nội công cửa, cuối cùng không trở thành ở cuối xe. Xem như là cho rộng rãi người xuyên Việt các đại quân lưu lại cuối cùng một chút mặt mũi. Lão thất nha, người cũng muốn thêm chút sức. Đừng bị tiểu sư muội vượt lên trước. Trịnh Kiện trêu chọc nói. Tốt tốt, đều tán đi a. Thanh tĩnh chi địa, tại cái này ồn ào còn thể thống gì. Lão Nhạc một phát lời nói. Mọi người nhất thời tan tác như chim muông. Trịnh Kiện vừa mới chuẩn bị đi. Lão Nhạc liền tại sau lưng nói. Trịnh Kiện ngươi lưu lại. Trịnh Kiện quay đầu. Đứng vững. Sư phụ có gì phân phó? Lão Nhạc sắc mặt hòa hoãn lại. Trịnh Kiện a, ngươi ngày xưa bị ta cùng sư nương của ngươi mang lên núi, chính là phái Hoa Sơn đương đại đại đệ tử, có thể một mực nội công tu tập không được, quả thực để sư phụ nhức đầu rất lâu. May mà ngươi bây giờ cuối cùng bước ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Tiếp xuống, cần chăm chỉ luyện công, không được lười biếng a. Sư phụ biết ngươi vẫn muốn học kiếm pháp, có thể nội lực chính là ngự kiếm gốc rễ. Không có nội lực, kiếm pháp tựa như cùng cây không gốc rễ. Sở dĩ sư phụ mới một mực không có truyền cho ngươi. Bất quá hôm nay, sư phụ liền truyền cho ngươi Hoa Sơn kiếm pháp. Trịnh Kiện vui mừng, kỳ thật hắn căn bản không để ý cái gì khí kiếm chi tranh. Ý nghĩ, nhận độc cô cửu kiếm ảnh hưởng. Trịnh Kiện đã sớm nghĩ đến học kiếm. Đáng tiếc lão Nhạc tân theo lấy khí ngự kiếm lý niệm. Nội công không được tuyệt không dạy kiếm. Để Trịnh Kiện cũng là không thể làm gì. Hiện tại già Nhạc tùng miệng, hắn làm sao có thể không cao hứng. Đúng, đa tạ sư phụ. Trịnh Kiện vô cùng vui vẻ. Trong đầu tựa hồ đã tưởng tượng đến chính mình cầm kiếm giang hồ tình cảnh. Nhìn thấy Trịnh Kiện bộ dáng này, lão Nhạc cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đánh giá cao tiểu tử này. Có thể lời đã ra miệng, lão Nhạc cũng đành phải nắm lỗ mũi tùy ý tiểu tử này đi. Bãi luyện công bên trên, lão Nhạc cầm trong tay thanh cương kiếm, thần sắc trang nghiêm, cất cao giọng nói. Trịnh Kiện, hôm nay sư phụ truyền cho ngươi Hoa Sơn kiếm pháp chín thức. Phân biệt là Bạch Vân xuất tụ, Hữu Phượng lai nghi, Càn Khôn treo ngược, Bạch Hồng quán nhật, Thương Tùng đón khách, Kim Nhạn ngang trời, Vô Biên rời gỗ, Núi Xanh ẩn ẩn, Cổ Bách dày đặc, người ghi nhớ, quyết không có thể truyền ra ngoài. Nếu không, sư phụ nhất định không buông tha ngươi. Trịnh Kiện lên tiếng trả lời đáp ứng. Kỳ thật hắn biết rõ, cái này chín thức kiếm chiêu bên ngoài, còn có một chiêu vô song vô đối Ninh Thị một kiếm. Chỉ là một chiêu cuối cùng này chính là sư nương Ninh Trung Tắc bí mật bất truyền. Bình thường khó gặp, bất quá, đối với hiện tại Trịnh Kiện mà nói, cái này chín thức kiếm chiêu đã đủ hắn học một hồi. Chỉ thấy lão Nhạc trên mặt tử khí lóe lên, đã vận lên tử hà chân khí. Sau đó thân hình mở rộng, kiếm chiêu tùy theo mở rộng. Thức thứ nhất, Bạch Vân xuất tụ, Trịnh Kiện trong mắt, lão Nhạc cả người vọt lên giữa không trung. Trường kiếm mở ra, đột nhiên có kiếm quang từ đó nổ tung. Sau đó, lão Nhạc thân tùy kiếm tẩu, Hoa Sơn kiếm pháp từng chiêu một liên tiếp sử dụng ra. Bãi luyện công bên trên lập tức kiếm khí dày đặc, sơ xác tiêu điều chi ý thình lình. Đậu phộng, như bức, Trịnh Kiện mắt không chớp nhìn chằm chằm lão Nhạc bóng dáng. Đồng thời cũng tại cố gắng trí nhớ kiếm chiêu. Nguyên bản, hắn đối cái gọi là Hoa Sơn kiếm pháp cũng không có kỳ vọng quá lớn. Bởi vì so sánh trong nguyên tác xuất hiện vô số tinh diệu kiếm pháp đến nói, Bộ này Hoa Sơn kiếm pháp quả thực quá bình thường. Ngoại trừ một thức sau cùng, cơ bản không có gì cao thâm. Nhưng bây giờ, tại lão nhạc trong tay, bộ kiếm pháp kia uy lực gần như lóe mù Trịnh Kiện con mắt. Nguyên lai, khí tông lý niệm cũng không phải không đúng. Lấy khí ngự kiếm, nội lực thâm hậu phía dưới, cho dù là kiếm pháp thông thường, cũng có thể có tuyệt đại uy lực. Thức thứ hai, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau một lát, lão nhạc nhận kiếm mà đứng. Trên mặt tử khí biến mất, ánh mắt rơi vào Trịnh Kiện trên thân. Nhớ kỹ mấy phần, Trịnh Kiện trong mắt vẻ kích động khó nén. Có thể bị lão nhạc hỏi lên như vậy, Trịnh Kiện lập tức cứng đờ. Chiếu cố thổi lão nhạc như bức, giờ phút này hồi tưởng, lại chỉ nhớ kỹ một phần hai. Lão nhạc thấy thế, chỗ nào không biết Trịnh Kiện ghi nhớ cũng không nhiều. Cố gắng hô một hơi, nói, sư phụ lần này lại vì ngươi biểu thị một lần, sẽ chậm một chút, nếu mà ngươi còn là không nhớ được. Vậy cũng đừng luyện. Trịnh Kiện trong lòng kêu khổ, nếu mà so sánh, kiếp trước lão sư một lần không sợ người khác làm phiền giảng giải tri thức quả thực quá. Tốt rồi, thế giới này, học một bộ kiếm pháp mà thôi. Chỉ diễn luyện một lần có thể ghi nhớ một nửa. Trịnh Kiện cảm thấy chính mình cũng rất nhiêu bức. Có thể tại lão nhạc trong mắt, thế mà vẫn còn không tính là đạt tiêu chuẩn. Những truyền thuyết kia chúng qua mắt không quên thiên tài đến cùng là có nhiều nghiêu a. Trịnh Kiện trong lòng nghĩ. Lần này hắn không dám thất lễ, đi theo lão nhạc một chiêu một thức học, dù sao, đây chính là hắn trở thành thiếu hiệp bước đầu tiên. Sơ sơ một ngày, Trịnh Kiện đều đang luyện kiếm, hôm nay chăm chỉ, để hắn có loại trở lại mới vừa lên Hoa Sơn thời điểm cảm giác. Cho đến trạng vạng tối, Trịnh Kiện kéo lấy uể oải thân thể đi trở về, đau lưng chuột rút, đây là Trịnh Kiện giờ phút này chân thật nhất cảm thụ. Cảm giác thân thể bị móc sạch a. Đại sư huynh, người tốt, đối diện đụng tới Lao Đức Nặc. Mặc dù Lao Đức Nặc đã người gần trung niên, có thể bởi vì bái nhập Hoa Sơn thời gian ngắn, cho nên nhìn thấy Trịnh Kiện, vội vàng chào hỏi, ta tốt, ta chỗ nào tốt? Trịnh Kiện tức giận nói. Hắn biết rõ con hàng này là cái tên khốn kiếp, bình thường không thèm để ý. Hiện tại Trịnh Kiện mệt mỏi muốn chết, liền càng không tâm tình ứng phó cái này ra hòa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lao Đức Nặc mặt mò cứng đờ, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện trong đầu, nằm thi thể cả ngày hệ thống bỗng nhiên sống lại, đến từ Lao Đức Nặc oán niệm giá trị cộng 10. Trịnh Kiện lập tức giật mình, sau đó chính là đại hỉ. Ta dựa vào, nguyên lai hệ thống này là như thế chơi. Hệ thống, oán niệm hệ thống đã kích hoạt. Trịnh Kiện cảm giác được thế giới mới cửa chính đã hướng chính mình mở ra. Kinh hỉ phía dưới, không lo được để ý tới xốc xếch Lao Đức Nặc, thậm chí tạm thời quên trên người uể oải cùng đau nhức. Trực tiếp hướng về gian phòng của mình chạy đi. Không hiểu, hắn cảm giác chính mình cuối cùng muốn bay lên, trở lại gian phòng của mình. Trịnh Kiện đóng cửa thật kỹ, sau đó tựa vào trên cửa vuốt ve cấp tốc nhảy lên trái tim. Cái này mới cẩn thận xem xét trong đầu thêm ra đến tâm tình tiêu cực giá trị bảng. Nguyên bản trống không bảng hệ thống bên trên, nhiều mấy cái tuyển hạng, mua sắm cửa hàng, rút thưởng bàn quay cùng oán niệm lợi nhuận, mang một chút tiểu kích động. Trịnh Kiện ấn mở mua sắm cửa hàng, phát hiện trong đó chỉ biểu thị 3 cái thương phẩm, còn lại đều là tối tăm mờ mịt, thấy không rõ. Quả nội lực, giá bán 500, ngũ nhạc kiếm pháp tinh thông, giá bán 1000, tử hà công, giá bán 3000. Sau đó Trịnh Kiện nhìn thấy chính mình oán niệm số dư còn lại 10, giờ khắc này, Trịnh Kiện hình như minh bạch cái gì. Nguyên lai, lão tử chân chính thuộc tính là Lữ Đại Ma Vương. Kiếp trước internet bên trong nhất khiến người cắn răng nghiến lợi tiện thánh Lữ Đại Ma Vương. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ. Bây giờ hắn biết rõ, chính mình cái này oán niệm hệ thống cùng Lữ Đại Ma Vương hiệu quả như nhau. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.